Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để trò chuyện, như vậy cũng không được sao? Nhiếp Phong bước đến nắm vai Bạch Tuyết, cau mày cắn răng hỏi. Tìm anh không được sao? Hỏi anh không được sao? Bạch Tuyết uốn éo thân mình, tránh né bàn tay to lớn của Nhiếp Phong. Cô bước lùi hai bước, nước mắt như trân châu liên tục chảy ra, khiến lòng người dao động nói. Tôi hỏi anh, thì anh có thể cho tôi câu trả lời thích đáng sao? Tôi buồn phiền, không phải bởi vì câu trả lời tránh né của anh sao? Anh khiến tôi ôm một núi, bí mật để gả về nhà anh. Nhỡ đâu một ngày nào đó, nó nổ tung, khiến tôi đến ngay cả hài cốt cũng không còn. Đến lúc đó tôi cũng không có kết cục thê lương, giống chị em nhà họ Đái kia phải không? Lần đầu tiên Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết đau khổ đến vậy. 4 năm trước, khi cô bị Đái Kiều Nguyên tát một bà tai, thì cũng chưa từng khóc giống lên như thế, cho thấy trong lòng cô lúc này thật sự cảm thấy bất an và đau khổ. Chính anh đang nợ cô một lời giải thích, vậy mà trong lòng anh vẫn cho rằng việc đó không quá quan trọng. Anh bước lên phía trước, nắm chặt tay Bạch Tuyết, không cho cô có cơ hội từ chối, giọng Nhiếp Phong dịu dàng nói. Đừng khóc, theo anh vào trong. Tôi không vào, người nhà anh không đồng ý cho chúng ta kết hôn, vậy tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi không muốn ba mẹ mình vô duyên vô cớ bị sỉ nhục như vậy. Bạch Tuyết liều mạng dãy giụa, không chịu tiếp tục cùng Nhiếp Phong vào khách sạn. Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết có chút phiền não, cánh tay anh hơi dùng sức kéo cô vào ngực mình. Thả tôi ra, mẹ anh dựa vào cái gì mà sỉ nhục? Bạch Tuyết vừa định chỉ trích Khúc Như Hoa vì cái gì lại dám sỉ nhục ba mẹ mình, thì đột nhiên đôi môi ấm áp của Nhiếp Phong liền chặt chẽ dán lên cánh môi anh đào đang hé mở của cô. Nước mắt Bạch Tuyết tuôn ngày càng nhiều, sức lực để dãy giụa cũng yếu dần. Mà vì khi Nhiếp Phong cứ giữ mãi tư thế hôn môi cô như vậy, nên cô mất dần sự kiểm soát chính mình. Ban đầu sức lực đè ép ở môi từ từ, sau lại biến thành mãnh liệt. Đôi môi Nhiếp Phong như bướm bướm đang bay lượn vòng quanh đôi môi hồng đào đỏ mọng của Bạch Tuyết, khiến cô ngây ngất chìm đắm. Xin lỗi. Nhiếp Phong vừa hôn một bên khóe môi Bạch Tuyết, đồng thời lại hôn nhằm nước mắt. Anh cũng có thể nếm được vị mặn mặn trên đôi môi cô. Anh vừa hôn vừa xin lỗi. Anh xin lỗi, trước đó anh không biết em lại đau khổ như thế. Hai tay Bạch Tuyết đấm mạnh vào hõm vai Nhiếp Phong. Ai làm gì cô cũng được, nhưng không ai được phép tùy ý sỉ nhục ba mẹ cô. Lại nói bữa tiệc trong phòng khách, hai người đàn ông, một già một trẻ, đang nghiên cứu thực đơn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn hai người phụ nữ tranh cãi, sau đó lắc đầu tiếp tục nhìn vào thực đơn. Nói tới nói lui, cũng không phải nhà họ Nhiếp các người giàu có gì. Tôi còn tưởng rằng các người giàu bao nhiêu đời, con cháu đều ngậm đầy vàng mà hưởng thụ sung túc cả mấy đời đấy. Mẹ Bạch kiêu ngạo lớn tiếng nói, tổ tiên nhà họ Bạch chúng tôi đã từng làm quan tam phẩm trong thời đại triều Thanh, gia đình giàu có mấy đời. Tổ tiên gì chứ, không phải hiện tại chỉ làm công việc với vị trí kỹ sư, chỉ đủ nuôi sống gia đình hay sao? Khúc Như Hoa cũng không yếu thế phản bác trở lại nói, giàu có mấy đời à? Quá khứ dù có vinh quang, nhưng hiện tại cũng chỉ là dân chúng bình thường. Dân chúng bình thường thì làm sao? Lẽ nào nhà họ Nhiếp các người không phải dân chúng, hay là thuộc hoàng thất của quốc gia nào? Mẹ Bạch dùng khóe mắt liếc xéo Khúc Như Hoa. Lúc này Bạch Tuyết cũng không ngờ họ lại đi xa đến vậy, còn lôi cả tổ tông dòng họ ra mà nói. Khó trách bà Bạch và Tư Hoài Dương một mực không thèm để ý tới hai người phụ nữ này nữa, thậm chí cũng không lo lắng gì về bọn họ nữa. Bạch Tuyết mắc cỡ đỏ mặt vì bị Nhiếp Phong kéo vào phòng tiệc. Cảnh tượng Nhiếp Phong nhìn thấy là mẹ vợ tương lai đang đấu khẩu với mẹ mình, Khúc Như Hoa với khí thế ngất trời, thì anh có chút hốt hoảng. Mẹ và bác gái, hãy ngồi xuống nghe con nói. Nhiếp Phong không chút hoang mang, kéo Bạch Tuyết ngồi trở lại bàn, cũng kéo ghế để Bạch Tuyết ngồi bên cạnh mình. Nói gì? Không có gì để nói. Mẹ tuyệt đối không cho phép con cưới con gái nhà họ Bạch. Khúc Như Hoa tức giận đến nỗi vỗ bàn. Không sai, chính bà phái người theo dõi Bạch Tuyết đêm đó, cũng chính bà điều tra cuộc sống riêng tư của cô. Đột nhiên con trai mình không chọn ai, lại chọn chúng một đứa nhân viên quen trong công ty, còn muốn cưới đứa con gái này nữa, việc đó không khiến bà lo lắng sao được. Đái Kiều Nhu đột nhiên trở về, khiến Khúc Như Hoa như gặp nạn lớn. Bà sợ Đái Kiều Nhu cướp đi đứa cháu đích tôn Nhiếp Học Văn của mình. Tuy rằng Đái Kiều Nhu không phải mẹ ruột của Nhiếp Học Văn, nhưng chuyện này cũng chỉ có người nhà họ Nhiếp và nhà họ Đái biết mà thôi. Nếu như Đái Kiều Nhu lấy thân phận mẹ ruột để giành quyền nuôi con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net